Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Không có việc gì, bị thương ngoài ra hai cầu đặt mua. Hai vị này bát phẩm kim thân cảnh bộc phát ra tốc độ cũng tiếp cận 2.5 lần tốc độ âm thanh. Tô Trạch thổn thức không thôi. Quả nhiên, người tại trong tuyệt cảnh là có thể bắn ra tất cả tiềm năng. Hưu, Tô Trạch đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn ngự đao mà đi, theo đuổi không bỏ, cười to nói, chư vị, chạy cái gì? Không phải nói, muốn cùng ta chính diện một trận chiến sao? Chỉ là đuổi theo, giữa lẫn nhau cự ly. Thế mà càng lúc càng lớn, ngoặc kép, Tô Trạch buồn bực từ trên trời rơi xuống. Có chút im lặng, ta ngự đao phi hành, quá vụng về, chỉ là bằng vào pháp lực cùng tinh thần lực dùng man lực đi thôi động. Ta nhớ được, ngự kiếm phi hành, có chuyên môn, ngự kiếm thuật, ngự đao phi hành, đại khái cũng có a. Mà lại, trận chiến ngày hôm nay, ta cũng phát hiện tự mình nhược điểm. Ta đạo pháp thần thông quá ít. Nếu không phải nương tựa theo thuật độn thổ quần nhau, căn bản không có biện pháp ngăn trở hai vị cửu phẩm, bốn vị bát phẩm cùng 10 vị thất phẩm vây công. Đối mặt loại lực lượng này, chỉ có trốn. Nghe, Tô Trạch nhớ tới đám người kia chạy trối chết thời điểm bộc phát ra tốc độ. Sợ là trốn, cũng rất khó chạy thoát a. Hắn quyết định, đợi lát nữa hồi trở lại biệt thự liền đến một đợt lớn rút thưởng, dù sao còn thừa lại 5.000 điểm cường hóa giá trị. Lại thêm mình giết 6 đầu thất phẩm yêu thú, 4 vị thiên thần giáo thất phẩm võ giả, cùng một đầu bát phẩm cảnh, hắc mao cự viên. Hẳn là cũng có thể thu lấy được một sóng lớn cường hóa điểm. Tô Trạch đang chuẩn bị trở về Linh Châu Thành, đột nhiên ánh mắt khẽ động, đột nhiên rút đao. Cách không một đao chém vào mà ra. Ông, nơi xa, một đạo kiếm quang bắn ra. Đem cái này một đạo dài 60 mét lôi đỉnh đao cương vỡ nát. Ngay sau đó, truyền ra rên lên một tiếng. Quát khẽ nói, lôi đao tông sư, là ta, từ Trạch Hồng, từ tổng đốc. Tô Trạch thu hồi côn ngô đao. Vội ho một tiếng, che giấu chặt lầm người xấu hổ. Nói, không có ý tứ, ta còn tưởng rằng là ta đạo võ giả muốn đánh lén ta đây. A, từ tổng đốc, sao ngươi lại tới đây? Từ Trạch Hồng yên lặng lau đi khóe miệng tràn ra tiên huyết. Đi tới Tô Trạch trước mặt, trong lòng của hắn, cực kỳ chấn động, giống như rời sông lấp biển. Cái này tiểu tử, thế mà cách không một đao, chấn thương chính mình. Tuy nói tự mình cũng không có phòng bị, chỉ có thể coi là bị đánh lén. Có thể 18 tuổi, cửu phẩm cảnh, cái này, Từ Trạch Hồng cũng không biết rõ nên nói một chút gì. Tô Trạch, ngươi không sao chứ? Ta nhận được đoạn thiên hà cầu viện, liền lập tức chạy tới Linh Châu Thành. Nghe, Đa Ếc, nói ngươi lấy lực lượng một người, đánh lén yêu thú, thiên thần giáo cao thủ. Liền chạy đến trợ giúp. Đúng, yêu thú cùng thiên thần giáo người đâu? Từ Trạch Hồng tìm kiếm khắp nơi. Hắn tới tương đối trễ. Chờ hắn đến thời điểm, hắc báo vương đám kia chạy thật nhanh ra hỏa. Cũng chạy ra mấy. Bên trong, tự nhiên không thấy được cũng không cảm ứng được. Chạy, Tô Trạch nghiến răng nghiến lợi. Mắng. Cái này ta thiên thần giáo võ giả cùng đại đông sơn yêu thú. Nên giết, nói không giữ lời, nói xong muốn cùng ta chính diện một trận chiến. Kết quả là giao thủ một chiêu, liền toàn bộ chạy, chạy, rồi, ngoặc kép, Từ Trạch Hồng há to miệng, lại không biết rõ nói chút gì. Một bên Tô Trạch, còn tại nghĩ linh tinh, đáng tiếc, ta tốc độ quá chậm. Đuổi hơn 10 dặm chỉ có thể từ bỏ. Nếu không hôm nay nhất định chém bọn hắn. Đúng, từ tổng đốc, ngươi tới trên đường không có đụng phải đám kia lục phẩm yêu thú à? Tô Trạch mắt sáng rực lên. Hắn là truy không lên thiêu đốt kim thân. Khí huyết bát phẩm cảnh. Có thể lục phẩm cảnh. Khó nói cũng truy không lên. Một đầu lục phẩm cảnh yêu thú. Giết có thể vì chính mình cung cấp 1000 điểm cường hóa giá trị. Lại thêm nó yêu thú vật liệu. Một đầu gom góp cái 2-3000 điểm cường hóa giá trị không thành vấn đề. Gần 100 đầu lục phẩm yêu thú. Đó chính là 2-3 vạn cường hóa giá trị. Từ Trạch Hồng mặt đen lại nói. Hiện tại là đêm khuya. Khu hoang dã như thế lớn. Đám kia lục phẩm chạy tứ tán. Đi nơi đó tìm. Hắn không muốn trong vấn đề này tiếp tục dây dưa. Đổi chủ đề. Nói. Đúng rồi. Ngươi không có bị thương chứ? Nói chuyện lên thụ thương. Tô Trạch sắc mặt liền âm trầm xuống. Từ Trạch Hồng trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Cái này ra hỏa, không phải là thụ ám thương đi. Yêu nghiệt như thế thiên tài. Nếu thật là thụ ám thương, khó mà trị tận gốc. Chỉ sợ đối tương lai thành tựu đỉnh cao nhất, cũng có rất lớn ảnh hưởng. Lúc này vội vàng nói. Tô Trạch, mau trở lại thành, như thật có ám thương. Ta sẽ mời đỉnh cao nhất xuất thủ. Vì người nhanh chóng chữa thương. Không cần a. Tô Trạch sờ lên vai trái của mình bàng. Kinh ngạc nói. Ta chính là bị thiên thần giáo thất trưởng lão chọc lấy một kiếm. Lại bị thiêu đốt kim thân khí huyết hắc quan kim điêu bắt một cái mà thôi. Một điểm bị thương ngoài ra. Không cần làm phiền đỉnh cao nhất đi. Hắc quan kim điêu. Chảo thương chính là hắn vai phải bàng. Da cũng kém chút cào nát. Ra sờ nhìn một chút. Hắc quan kim điêu cào nát da đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Thất trưởng lão lưu lại tổn thương bắt đầu kết vảy. Thất trưởng lão. Hắc quan kim điêu. Còn thiêu đốt kim thân khí huyết. Từ Trạch Hồng trừng to mắt. Nói. Vẻn vẹn chỉ là bị thương ngoài da. Bằng không đâu. Tô Trạch hơi không kiên nhẫn. Những người này vấn đề không khỏi cũng quá là nhiều a. Liền cùng kia thiên thần giáo cái gì cầu thí, thất trưởng lão. Lúc động thủ, hô to gọi nhỏ, từ vừa mới bắt đầu chính là các loại chấn kinh. Các loại muốn giết mình, giống như giết không được tự mình. Hắn liền sẽ cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Có thể cuối cùng còn không phải chạy. Tô Trạch nhớ tới, tự mình giết yêu thú thi thể còn không thu đâu. Lúc này đường cũ trở về, rất nhanh liền tìm được đầu kia hình thể chừng khoảng 30 mét, hắc mao cự viên. Vượn loại sinh vật vốn là hình thể to lớn, tiến hóa làm yêu thú về sau liền càng khủng bố hơn. Tô Trạch tại Vũ Giả Chi Gia diễn đàn trên thấy qua. Ở nước ngoài, có một tòa khô lâu đảo. Ở trên đảo sinh hoạt một đầu, kim cương, đầu này, kim cương, tại linh khí khôi phục trước đó. Liền có cao mấy chục mét, lực phá hoại kinh người. Chính là phổ thông đạn đạo đối với nó cũng không thể thế nhưng. Bây giờ, đã thành đỉnh cao nhất, tung hoành vô địch, là đã biết hải lam tinh, vượn loại, đồng hồ sinh học nhất là cường đại tồn tại. Không có cái thứ hai. Chậc chậc. Như thế lớn, hẳn là đáng giá không ít tiền a. Tô Trạch nói một câu, thất vọng nói, chỉ tiếc, ta bây giờ thực lực quá yếu. Tinh thần chấn nhiếp không cách nào làm cho bát phẩm cảnh trong nháy mắt mất đi ý thức. Nếu không ngược lại là có thể thu hoạch một nhóm bát phẩm yêu hạch. Bất quá một ngày này sẽ không, quá xa, chờ ta tu vi lại đề thăng một cái. Có lẽ liền có thể làm được. Ngoặc kép, Từ Trạch Hồng nhìn một chút tự mình kiếm trong tay. Cưỡng chế một kiếm chém chết Tô Trạch xúc động. Hắn sử dụng trường kiếm, cũng chính là bát phẩm thần binh. Trước đây vì thu hoạch một cái bát phẩm yêu hạch, bỏ ra cái giá rất lớn. Cái này tiểu tử, thế mà đã bắt đầu đánh bát phẩm yêu hạch chủ ý. P.S. Tu tiên giả nhục thân ban đầu luận võ đạo yếu không sai. Bất quá nhân vật chính đã đền bù nhược điểm này. Đại La Kim Tiên cấp công pháp cửu chuyển kim thân quyết.